Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, kim thân chín rèn. Vạn càng cầu đặt mua, chủ nhân, bên ngoài, đế huyết thụ tộc trưởng bi thương truyền âm vang vọng ở thế giới khác. Phương Bình mặt không biến sắc, cảm ứng được nó nguy cơ, lạnh nhạt tự nhiên nói. Nếu là không địch lại, thối lui đi, chủ nhân, tiểu yêu nhận chủ nhân điểm hóa, mở ra linh trí, chủ nhân trở về, tiểu yêu vui mừng, chỉ hận đời này là yêu, thăng cấp chậm chậm vô pháp vì chủ nhân phân yêu, chủ nhân, như có kiếp sau, tiểu yêu nguyện làm người, lại vì chủ nhân chinh chiến, nương theo đế huyết thụ tộc trưởng kịch liệt sóng tinh thần. Ngoại giới đột nhiên vang lên một trận kinh thiên nổ vang. Phương Bình bỗng nhiên than một tiếng, trên mặt mang theo một chút giễu cợt nói, đáng buồn, đáng trách, đáng buồn chính là, đế huyết thụ tộc trưởng gần chết, cũng không biết chính mình không phải chủ nhân của nó. Đáng trách chính là, có người tính kế chúng sinh, chưa từng nghĩ tới chính mình năm xưa tôi tớ vận mệnh. Cũng là, tôi tớ thôi. Một ít cây yêu thôi. Tính là gì? Mạc Vấn Kiếm, nguyên tưởng rằng ngươi là anh hùng, là bi tình nhân vật. Vì báo thù, xuống địa quật, chém giết đại đế, nói một tiếng chân hán tử không quá đáng. Có thể hiện tại, rác rưởi thôi. Cừu hận quả nhiên khiến ngươi làm choáng váng đầu óc. Phương Bình chẳng đáng. Hắn nếu là giống như Mạc Vấn Kiếm tao ngộ. Phương Bình duy nhất ý nghĩ chính là trở nên mạnh mẽ. Giết địch, dù cho hắn không có như vậy trải qua, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Bởi vì oán hận bất mãn, liền là chính mình chịu chết người và yêu đều đi tính kế. Đế huyết thụ bộ tộc, vì Mạc Vấn Kiếm, toàn bộ chịu chết mà chiến. Ngàn năm năm tháng, ngàn năm công lao, nhất thời hóa thành hư không? Đang tu luyện đầu sát, nghe vậy cũng là cười ha hả nói, một cái giấu đầu lòi đuôi ra hỏa thôi, được cho là cái gì anh hùng, lão tử nếu là hắn, ngàn năm trước không chết, vậy thì cả ngày lẫn đêm đi trả thù, 3 năm giết một cái, giết tới hiện tại cũng giết xong, dù cho trên đường bị giết, vậy cũng là thực lực không đủ, không oán người được, hiện tại ngược lại tốt. Giấu trong bóng tối, không biết giở trò quỷ gì, loại người này, không đáng đồng tình. Ngay vào lúc này, Vương Nhược Băng bỗng nhiên nói, ma đế có thể là vì phục sinh thê tử của hắn. Hả, mọi người sững sờ, Vương Nhược Băng bị bọn họ nhìn có chút sợ sệt, bất quá vẫn là nói, phụ thân ta nói, Mạc Vấn Kiếm đã sớm cùng trước đây không giống nhau. Ngàn năm trước thất bại, hắn đại khái liền thay đổi ý nghĩ, có lẽ đã bắt đầu nghĩ diệt thế, lại sáng thế rồi, sáng thế, đây là truyền thuyết xa xưa, thế giới hủy diệt, vạn vật phục sinh, tam giới tái hiện, đương nhiên, đây là truyền thuyết thôi, còn có một cái đồn đại, cùng phục sinh chi chủng có quan hệ, Phương Bình lại lần nữa ngẩn ra. Ở Vương Nhược Băng trong miệng lại nghe được phục sinh chi chủng tin tức. Nghe đồn, phục sinh chi chủng chính là chư hoàng cắt đứt đại đạo. Cô đọc một thanh chìa khóa. Chuôi này chìa khóa, hội tụ vạn đạo chi nguyên. Có lẽ cũng bao hàm một ít người sinh mệnh bản nguyên. Mạc Vấn Kiếm có lẽ cũng nghĩ cướp đoạt phục sinh chi chủng. Có lẽ có thể tìm được vợ hắn sinh mệnh bản nguyên. Phục sinh nàng, bất quá còn có cái truyền thuyết, phục sinh chi chủng xuất hiện, cũng là lấy tam giới chúng sinh diệt vong làm giá lớn. Năm đó chư hoàng phong tỏa đại đạo, liền không nghĩ tới để tam giới lại ra hoàng giả, cho nên muốn thành hoàng giả, kỳ thực phải diệt thế sau lại sáng thế, tất cả cũng ở chỗ phục sinh chi chủng. Phục sinh chi chủng có sinh mệnh bản nguyên tiềm tàng, có lẽ có thể lại phục sinh một ít người. Vương Nhược Băng nói có chút hỗn loạn, có chút ngượng ngùng nói, những thứ này đều là ta nghe nói, có chút là nghe phụ thân ta nói, có chút là ta trước đây đi ra ngoài thời điểm, nghe một ít cường giả nói, mà đế có lẽ chính là nghe nói những này, sở dĩ hiện tại cũng có chút hỗn loạn. Phương Bình cau mày nói, Mạc Vấn Kiếm cũng nghĩ cướp đoạt phục sinh chi chủng. Kia phục sinh chi chủng đến cùng ở đâu? Vương Nhược Băng thấp giọng nói, không biết, bất quá đại khái ở nhân gian giới. Có người nói, Địa Hoàng Thần Triều hủy diệt thời điểm, Địa Hoàng hình chiếu nhìn chính là nhân gian giới. Có cường giả cũng đã nói, nhân gian giới hồng trần chi khí hỗn tạp, nhân tâm táo bạo, vạn đạo chi nguyên, giấu ở nhân gian giới là khó nhất bị phát hiện. Trái đất, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, thì ra là như vậy. Này đồn đại, là Địa Hoàng hình chiếu thả ra, vẫn là một ít cường giả thả ra, đều có, Vương Nhược Băng giải thích, kỳ thực cũng không tính đồn đại. Năm đó có chút đại đế đi qua thiên giới, đã tham gia chư hoàng một ít tụ hội, có hoàng giả đã nói, vẫn là cho nhân gian chừa chút hy vọng, lúc đó mọi người còn không nghĩ tới những thứ này, sau đó vừa nghĩ, đại khái nói chính là phục sinh chi chủng, sở dĩ phục sinh chi chủng ở nhân gian giới, độ khả thi cực đại. Phương Bình trầm giọng nói, kia vì sao trước không ai đi nhân gian giới tìm kiếm? Thời cơ chưa tới, Vương Nhược Băng giải thích, Địa Hoàng Thần Triều hủy diệt thời điểm, Địa Hoàng cuối cùng chính là nói như vậy. Thời cơ chưa tới, thiên nhân giới bích không phá, thiên giới không hiện, tam giới không hợp nhất, muốn tìm đến phục sinh chi chủng là không thể. Địa Hoàng Thần Triều hủy diệt thời điểm, có người nghĩ tới muốn đi nhân gian giới tìm kiếm. Bất quá khi đó, một ít đại đế bị thương, một ít đại đế ở Chủ Tính thành lập tông phái, phong tỏa Địa Hoàng Thần Triều dư nghiệt, kiềm chế lại lẫn nhau, vốn là muốn chờ sau đó lại đi tìm. Kết quả sau đó bạo phát đại chiến, lại ra nhiễu loạn, phụ thân ta năm đó cũng muốn đi tìm phục sinh chi chủng, nhìn có thể hay không cứu ta. Sau đó phụ thân ta lại trở về rồi. Phụ thân nói, nhân gian giới hiện tại đi không được. Thật giống có người ở trông coi. Hả? Phương Bình kinh ngạc nói. Nói tường tận chút, có ý gì? Vương Nhược Băng lắc đầu nói. Ta không có hỏi, chính là nói có người ở trông coi nhân gian giới. Hiện tại đi không được. Hắn cũng đi không được. Đi rồi liền có người ra tay. Thật giống là có người trong bóng tối bảo hộ nhân gian giới. Không cho phép chư đế tiến vào. Ai? Không biết. Vương Nhược Băng lắc đầu. Nói xong lại nói. Khả năng là trong thiên giới người. Cũng có thể là một ít cường giả môn nhân. Vương Nhược Băng suy nghĩ một chút nói. Năm đó thiên giới hủy diệt. Phụ thân nói bí mật rất nhiều. Không đơn thuần là bởi vì mấy vị cực đạo đại đế duyên cớ. Năm đó khả năng có nguyên nhân khác, dẫn đến thiên giới bị hủy. Có thể một ít người sẽ không có chết. Có lẽ liền ở hộ vệ nhân gian giới. Trấn Thiên Vương, Phương Bình trong đầu chớp mắt hiện lên danh tự này. Trấn Thiên Vương, là hắn, tuyệt đối là hắn. Lão già này, ở địa quật đường nối sau khi mở ra. Liền bắt đầu trấn thủ Ngự Hải Sơn, vẫn không cho cường giả địa quật tiến vào. Sao, còn làm ra một ít giới vực chi địa đỉnh cao nhất giúp đỡ đồng thời thủ. Liên lạc một chút, Phương Bình cảm thấy, Long Biến Đại Đế nói rất khả năng chính là lão già này. Trấn Thiên Vương, thiên giới người, của ai môn nhân sao? Lúc này, Phương Bình có chút manh mối rồi. Thế giới này. Có người nghĩ diệt thế, có người nghĩ cứu thế, có người có sứ mệnh, có người muốn báo thù. Bây giờ, thế lực khắp nơi, dần dần nổi lên mặt nước rồi. Thiên giới tàn dư người, Trấn Thiên Vương đại khái là Địa Hoàng Thần Triều dư nghiệt. Những người này lấy địa quật tứ đại vương đình làm đại biểu. Giới vực chi địa, thiên ngoại thiên, cùng với trong bóng tối làm việc tà giáo, đại giáo hoàng đám người này, còn có Mạc Vân Kiếm như vậy điên cuồng độc hành khách. Không, còn phải thêm vào tân võ người. Phương Bình trong lòng đọc thầm, lúc này, nhìn thấy đầu sắt cũng nghe mê ly, không nhịn được một cước đá tới, mắng, tu luyện xong còn không ra ngoài, chờ lão Diêu bọn họ bị đánh chết sao? Nhìn nữ nhân nhìn nghiện rồi, đầu sắt một mặt oan ức, ta đang nghe cơ mật a, ai nhìn nữ nhân rồi, lão Diêu không phải không bị đánh chết sao? Lại nói, ngươi đều tu luyện lâu như vậy rồi, cũng không thấy ngươi đi ra ngoài a. Bất đắc dĩ về bất đắc dĩ, Lý Hàn Tùng vẫn là cấp tốc xông ra ngoài. Hắn vừa mới tu luyện này một trận, kim thân so với lão Diêu muốn mạnh hơn nhiều, lại đã đạt tới 6 rèn cảnh, mà Phương Bình giờ khắc này cảm giác mình khí huyết đã sắp thuế biến đến mức tận cùng rồi. Nhanh hơn, liền ở Phương Bình chờ mong thời điểm, Lý lão đầu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, kim thân lấp lóe, màu đỏ máu đan dệt, trong chớp mắt, thân thể bành trướng mấy chục lần, trực tiếp thành người khổng lồ. 9 rèn, Lý lão đầu gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút điên cuồng. Phương Bình không nhịn được nhìn về phía rời đi Lý Hàn Tùng. Này ngốc hàng, thật giống không làm sao nhận những tâm tư điên cuồng này ảnh hưởng. So với vừa mới lão Diêu vẫn tỉnh táo, không biết là hấp thu thiếu vẫn là cái tên này thật đầu sắt. Không làm sao cân nhắc những thứ này, Lý lão đầu thân thể bành trướng, ánh mắt tuy rằng điên cuồng, nhưng cũng miễn cưỡng duy trì lý trí. Chính là có chút nôn nóng nói, tiểu tử, ngươi đừng hút quá nhiều, khí huyết này có chút vấn đề, thật giống không ngừng có người để ta đi chém giết. Phương Bình gật đầu, cấp tốc hỏi, ngươi 9 rèn kim thân, có cái gì chỗ đặc thù sao? Đặc thù, Lý lão đầu suy nghĩ một chút mới nói, không rõ ràng, bất quá ta cảm thấy đến 9 rèn. Lực lượng khí huyết của ta có lẽ có thể tu đến 20 vạn tạp. Phương Bình nhíu mày, một so với hai, Lý lão đầu ý tứ, hắn đến 9 rèn đỉnh phong, có thể chiến kỳ huyễn vũ. Kỳ huyễn vũ, hiện tại cực hạn gần như cũng là 40 vạn tạp. Mạnh như vậy, bất quá liền điểm ấy chỗ tốt sao? Phương Bình vừa nghĩ đến cái này, bỗng nhiên mắng chính mình một tiếng. Bành trướng a, 9 rèn kim thân, đỉnh cao nhất bên dưới vô địch. Chính mình nghĩ như thế nào, lại cảm thấy liền điểm ấy chỗ tốt. Đây cũng quá trâu đi. Bất quá Lý lão đầu 9 rèn kim thân, cùng mình thật một dạng sao? Phương Bình ngưng lông mày, luôn cảm giác mình hẳn là càng mạnh hơn mới đúng. Lý lão đầu vạn đạo hợp nhất, đó là cực đạo, chính mình đi bình thường đạo. Đi tới 9 rèn kim thân, không phải nên càng trâu sao? Đang muốn, Phương Bình kim thân bỗng nhiên lại lần nữa rạn nứt lên. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cảm giác vô cùng thống khổ. Xương cốt đều ở xương nứt. Tiếp theo, trái tim năng lượng cấp tốc tràn vào. Tu bổ, như vậy lặp đi lặp lại. Lần này tốc độ càng nhanh hơn. Tiêu hao năng lượng cũng lớn hơn. Trái tim lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đang thu nhỏ lại, Phương Bình liếc mắt nhìn, cau mày không ngớt, muốn xong, trái tim này muốn phế bỏ. Đủ khiến người đến đế cấp năng lượng, liền để cho mình mấy người như thế cho hút. Hắn hút nhiều lắm, lão Vương hút cũng nhiều, Vương Nhược Băng cũng là cái nuốt vàng nhà giàu, Lý lão đầu cũng hút không ít, bởi vậy, hầu như liền cho bọn họ 4 cái cho hút xong. Liền ở Phương Bình nghĩ những này thời điểm, trong đầu Thương Miêu lại lần nữa hô tên lừa đảo, nghe điện thoại. Phương Bình không nói gì, cấp tốc ở trong đầu trả lời, Miêu huynh làm sao rồi, muốn nổ tung rồi, đế phần muốn không rồi, bản Miêu sau đó muốn thu kiếm đi rồi, các ngươi nhanh lên một chút đánh. Đánh xong liền chạy đi, bên ngoài thật giống đến rồi rất nhiều phong hào chân thần rồi. Miêu huynh, đừng nóng vội, cái này Chiến Thiên Cung làm sao mang đi? Ngoặc kép, Thương Miêu thật giống dại ra một hồi, một lát mới thầm nói, ngươi lòng thật tham, cái này, cung điện này, ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi tên đỏ tươi kia. Chiến Thiên Đế, Chiến Thiên Đế, Thương Miêu thật giống nghĩ tới điều gì? Thầm nói, thật giống nghe nói qua nha, rất lợi hại một cái gia hỏa đây. Nghe nói chó lớn có lần tìm hắn để gây sự, hắn phạt chó lớn đọc sách đọc một năm. Chó lớn sau khi trở về sợ đến cũng không dám nữa tìm hắn rồi. Phương Bình dại ra, như thế châu, phạt Thiên Cẩu đọc sách. Phương Bình bỗng nhiên có chút bật cười. Chiến Thiên Đế nếu là lão vương lời nói, này trừng phạt người thủ đoạn, thật khác người. Thương Miêu tiếp tục nói, ngược lại ta không đi hắn kia rồi, hắn vậy cũng không món gì ăn ngon. Nếu là bắt bản Miêu phạt bản Miêu đọc sách, mèo ô, quá thảm, đỏ tươi ra hỏa là Chiến Thiên Đế sao? Không quá quen ai, nghe nói qua hắn, đúng rồi, Chiến Thần Cung chính là Chiến Thiên Đế. Chu Thiên Tiễn, mèo ô, là của ta. Thương Miêu đột nhiên biến mất rồi. Nó nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Nhặt được Chu Thiên Tiễn thật giống là người khác. Không được, a, muốn xong, Chiến Thiên Đế chết rồi nha. Tại sao lại sống? Muốn tìm bản Miêu lấy về sao? Không được, bản Miêu nhặt được, không cho, lại cùng hắn không quen. Tại sao phải cho hắn? Thương Miêu lần này chạy nhanh chóng. Phương Bình cũng cảm ứng được Chu Thiên Kiếm ở rung động. Thật giống Thương Miêu muốn lấy đi rồi. Con mèo này hiện đang lo lắng đỏ tươi ra hỏa tỉnh rồi. Cướp đi nó kiếm, đương nhiên, cũng có chút có tật giật mình cảm giác. Bản Miêu không trộm, đúng là nhặt được. Thương Miêu biến mất nhanh. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Mà giờ khắc này, Lý lão đầu đã giết ra một kiếm bổ về phía một bộ đế thi, đánh cho đối phương không ngừng rút lui. Liền như thế một chút thời gian, Lý lão đầu thực lực tăng vọt rất nhiều. Phương Bình nhìn đã sắp hoàn toàn biến mất trái tim, nhìn lại một chút lão vương, lại nhìn một chút Vương Nhược Băng, bỗng nhiên thở dài một tiếng, mình không thể lại hút. Thời khắc này, kim thân của hắn có chút động tĩnh, có thể thật giống còn không thuế biến đến mức tận cùng. Có thể Phương Bình vẫn là mạnh mẽ kết thúc tiếp tục hấp thu năng lượng. Tài phú, 4 tỷ 10 triệu điểm khí huyết, 141.000 tạp, 141.000 tạp, tinh thần, 9.499 hách, 9.499 hách, lực lượng phá diệt, 70 nguyên, 70 nguyên, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm, lần, hàng rào thật giống bị đánh vỡ. Có thể thật giống còn kém một chút cảm giác, ta khí huyết cường độ, không thể đạt đến bình thường bát phẩm 2 lần. Phương Bình mơ hồ có chút cảm giác, còn kém một chút đồ vật. Nghĩ đến một hồi, có lẽ là lực lượng tinh thần còn kém một chút, không đủ thuế biến tiêu chuẩn. Lực lượng tinh thần hơn vạn, ta khí huyết cường độ liền có thể chân chính đạt đến tầm thường bát phẩm 2 lần. Phương Bình đột nhiên có rõ ràng khái niệm, bất quá liền là như vậy. Hắn giờ phút này, lực lượng khí huyết cường độ cũng có thể so với tầm thường bát cửu phẩm 1.8 lần rồi, này đều tương đương với bản nguyên đạo đi rồi 800 mét rồi. Kim thân 9 rèn, vẫn là cực kỳ có lời. Phương Bình trong lòng cảm khái, tiếp ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vạn đạo hợp nhất, bản nguyên đạo có thể cho khí huyết lại tăng cường sao? Mà ta cảm thấy ta thật giống có thể. Đều là khí huyết gấp đôi. Nếu như Lý lão đầu ở bản nguyên đạo cảnh giới, bản nguyên đạo vô pháp tăng cường lời nói, hắn sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng cũng không đến nghịch thiên mức độ. dù cho hắn đến cửu phẩm cảnh, khí huyết đạt đến 40 vạn tạp như vậy đáng sợ mức độ. Có lẽ có thể chiến yếu nhất đỉnh cao nhất, có thể 40 vạn tạp, vậy cũng là khó như lên trời. Có thể chính mình đây, chính mình ở kim thân 9 rèn, nếu là khí huyết cường độ tăng gấp đôi, đi bản nguyên đạo, gấp bội nữa, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, sẽ không như thế nghịch thiên chứ. Thật muốn như vậy, mình tới cửu phẩm đỉnh phong, nếu là cơ sở khí huyết đạt đến 30 vạn tạp trái phải. Há không phải nói, bản nguyên đạo tăng cường sau liền có 60 vạn tạp. Khí huyết bản chất có thể so với đỉnh cao nhất, kia thì tương đương với đỉnh cao nhất cảnh 60 vạn tạp. Tầm thường cửu phẩm 120 vạn tạp, bản nguyên đạo còn có thể tăng cường sao? Nên đi, Phương Bình lại lần nữa nuốt nước miếng, Lý lão đầu có thể hay không tăng cường thật khó nói. Khả năng chỉ là cảnh giới tăng lên, chưa chắc sẽ lại có thêm tăng cường rồi. Phương Bình hoài nghi, đây chính là vạn đạo hợp nhất lớn nhất thiếu hụt, có thể chính mình tăng cường xác suất là cực đại. Hắn rèn đúc 9 rèn kim thân, so với Lý lão đầu khó nhiều lắm. Hít sâu một hơi, Phương Bình không lại đi nghĩ cái này. 14 vạn tạp khí huyết ra mặt hắn, khí huyết có thể so với bình thường người 1.8 lần, đó chính là 25 vạn tạp trái phải rồi. Phương Bình hơi hơi vung quyền một hồi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sức mạnh khống chế độ vẫn là không thấp. Nói như vậy, hắn bây giờ, phối hợp với chiến pháp, dù cho lấy khí huyết chiến đấu, bùng nổ ra sức mạnh có lẽ cũng có thể đạt đến 20 vạn tạp rồi. 70 nguyên lực lượng phá diệt, tăng cường cũng không ít. Bảo phát 50 nguyên lời nói, vậy thì đại biểu ta có 25 vạn tạp khí huyết bảo phát độ rồi. Này đã vượt qua một ít đỉnh cấp cửu phẩm. Thường Sơn Khải những người này, cực hạn 30 vạn, sức mạnh khống chế độ 90% trái phải. Tính được, cùng Phương Bình bảo phát độ chênh lệch không lớn, mà Phương Bình, đây chỉ là sơ nhập 9 rèn, đều không triệt để hoàn thành thuế biến. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Nói như vậy, chính mình lắng đọng một quãng thời gian, cũng có thể ở bát phẩm cảnh, trở thành đỉnh cao nhất bên dưới đệ nhất nhân. Muốn hoàn thành triệt để thuế biến, còn kém ít đồ, bất quá đã trên đại thể hoàn thành rồi. Có lẽ, ta sẽ trở thành cái thứ nhất bản nguyên đạo chiến đỉnh cao nhất cường giả. Lý lão đầu đều kém chút, hắn cơ sở khí huyết có thể đạt đến 40 vạn tạp sao? Hầu như không hy vọng, bản nguyên đạo không cho hắn tăng cường lời nói. Hắn có lẽ có thể ở cửu phẩm cảnh trở thành vượt qua kỳ huyễn vũ cường giả, nhưng là y nguyên khó có thể chống lại đỉnh cao nhất. Phương Bình liếc mắt nhìn còn đang hấp thu năng lượng lão vương cùng Vương Nhược Băng, hít sâu một hơi, đứng dậy, trực tiếp ra hoàng kim ốc. Cùng lúc đó, Chu Thiên Kiếm chấn động một chút, tiếp cấp tốc biến mất, mà còn lại điểm này trái tim. Hầu như là trong chớp mắt, năng lượng triệt để tràn tán, bị lão vương cùng Vương Nhược Băng hấp thu rồi. Trái tim không rồi, Điền Mục cùng Ngô Xuyên đều không được cơ hội này. Phương Bình có chút tiếc nuối, bất quá hai người này cũng chưa chắc cần những này. Bọn họ đã đến mức này, không có lần này thu hoạch cũng không ảnh hưởng cái gì. Một cước đạp ở thế giới khác mặt đất Phương Bình. Bỗng nhiên cảm giác mặt đất hơi lún xuống một ít, có chút bật cười, sức mạnh quá mạnh, trọng lượng đều biến đại thể rồi. Nhìn lướt qua đầu sắt bọn họ ở nơi giao thủ, Phương Bình vừa nghĩ đi hỗ trợ, bỗng nhiên trong lòng bay lên một cỗ bạo ngược tâm ý. Đều giết quên đi, vướng bận, Phương Bình ánh mắt đột nhiên biến đổi. Đáng chết, hắn lại sẽ sản sinh ý nghĩ như thế. Đều giết, giết ai? Mạc Vấn Kiếm, Phương Bình cắn răng, đồ chơi này vẫn bị rất nhiều người phân. Liền là như vậy, hắn đều sản sinh tâm tư như thế. Một khi bị Lão Vương một người cho hấp thu, kia lão Vương có lẽ thật sẽ triệt để điên cuồng. Trong đầu, vẫn là đầy giấy như vậy bạo ngược tâm ý. Phương Bình liếc mắt nhìn mọi người. Hắn hấp thu tương đối nhiều. Sau đó vẫn đúng là không hẳn khắc chế chủ. Nặn nặn nắm đấm, Phương Bình thở một hơi. Vậy coi như, bên này hiện tại không tính quá nguy hiểm. Trái tim không còn, những đế thi này thật giống mất đi năng lượng khởi nguồn. Thực lực đã triệt để đình trệ. Ngô Xuyên bọn họ có thể ứng phó. Đúng là phía trên, Phương Bình hừ một tiếng. Hoa Vũ cầm chính mình bất diệt vật chất còn chưa cho đây. Nếu hắn trước tiên trở mặt, vậy mình liền không khách khí rồi. Cơ Giao cũng là võ vương tuyệt học, đó là thật, bất quá lão Trương tuyệt học, nhưng không phải là ai cũng có thể học, bắt được cũng chưa hẳn hữu dụng, có thể đồ chơi này cũng không phải tặng không. Kỳ Huyễn Vũ lại dám phản bội, vậy mình cũng không khách khí rồi. Còn có những người khác cũng đều là như vậy. Chiến Thiên Cung là lão Vương, trái tim là lão Vương, kia nói như vậy, nơi này hết thảy đều là lão Vương, mà lão Vương chính là mình, điểm ấy không tật xấu. Những người này hiện tại ở nhà mình cướp đồ vật của chính mình, còn giết chính mình người hầu, đế huyết thụ những yêu thực kia, mặc dù là Mạc Vấn kiếm người hầu, có thể những cây cối này có lẽ năm đó là lão Vương trồng trọt, nói không chắc tính ra vẫn là lão Vương cây. Như thế tính toán, lại là chính mình. Phương Bình tính đến tính đi, đều cảm thấy những người này đáng trách, cướp đoạt nhà của mình, còn muốn giết người, không thể tha thứ. Kim thân của ta, hiện tại dù cho không triệt để thuế biến, cũng vô cùng mạnh mẽ. Cũng là, lần này cuối cùng cũng coi như đến lão tử biểu hiện thời điểm. Tể mấy cái cửu phẩm, cho lão tử ăn mừng một hồi. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười, tiếp đạp đất mà lên, một tiếng vang ầm ầm, mặt đất đều đang rung động. Phương Bình dường như đạn pháo, bắn nhanh ra, sau một khắc, xuất hiện tại trong phòng tu luyện. Giờ khắc này, ngoài phòng tu luyện, đại chiến không ngừng, Kỳ Huyễn Vũ đã sắp muốn giết tới bên này. Đế Huyết Thụ bộ tộc, lại chỉ còn dư lại Đế Nhạc còn chưa có chết. Giờ khắc này đang ở chống đối Kỳ Huyễn Vũ. Nhìn thấy Kỳ Huyễn Vũ, Phương Bình con mắt hơi đỏ lên, nhếch miệng cười nói, lão già, thật sự cho rằng ngươi vô địch rồi. Lão tử địa phương, ngươi cũng dám ngang ngược. Lời này vừa nói ra, không ít người đều hơi kinh ngạc. Phương Bình càng càn rỡ rồi, trước còn chỉ là khiêu khích tầm thường cửu phẩm, ghê gớm khiêu khích một hồi Thường Sơn Khải mấy người, hiện nay liền Kỳ Huyễn Vũ cũng dám khiêu khích rồi. Nhìn đại gia ngươi nhìn, Phương Bình chửi bậy một tiếng, chỉ vào ngực, cười nói, đến, cho ta một thương thử xem, nhìn có thể hay không đâm chết ta. Ngươi muốn chết? Kỳ Huyễn Vũ hừ lạnh một tiếng, Phương Bình thật là to gan, thử xem, đến. Phương Bình cười to, lão tử phải thử một chút này còn không triệt để thành tựu chín rèn kim thân. Nhìn sức phòng ngự đến cùng làm sao? Gọt kẹt, ầm ầm, một tiếng sắc bén tiếng vang truyền ra. Đón lấy, Phương Bình bay ngược mà ra, nện trên vách tường, chậm rãi lướt xuống. Có thể tất cả mọi người, thời khắc này cũng vì đó hơi ngưng lại. Phương Bình ngược, lưu lại một cái không lớn giọt máu. Kỳ Huyễn Vũ cường giả như vậy, một thương bên dưới, lại chỉ là ở Phương Bình ngực lưu lại một cái giọt máu. Phải biết, dù cho là Ngô Xuyên cường giả như vậy, bị hắn một thương đâm trúng, vậy cũng đến bị đâm cái thông suốt. Phương Bình tuy rằng bị đánh bay, giờ khắc này nhưng là tuét miệng, màu vàng ống hàm răng triển lộ ra, cười sán lạn, cười điên cuồng, chín rèn kim thân, Kỳ Huyễn Vũ, đánh không chết chính mình. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là đỉnh cao nhất bên dưới, không người nào có thể giết chính mình rồi. Đương nhiên, vừa mới Kỳ Huyễn Vũ chỉ là một thương lực lượng, nếu là liên tục bắn trúng một nơi mấy trăm lần, Phương Bình cũng sẽ bị đâm xuyên. Có thể chính mình lại không phải người chết, có thể bị đối phương đâm trúng mấy trăm lần sao? Ha ha ha, cửu phẩm, ta vô địch. Phương Bình càn rỡ cười to, dù cho hắn giờ phút này mới từ trên vách tường lướt xuống. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt âm trầm, gằn từng chữ một, kim thân, chín gen, toàn trường đều im lặng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ